Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 32, giải quyết Parker. Parker vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra một tia thần sắc khát khao. Nhưng nghiêm trọng vẫn có một chút do dự. Cuối cùng mở miệng nói, Sabo tiên sinh, có thể hay không để ta suy nghĩ một cái. Sabo nghe xong, cười nhạt, đưa tay, một tấm danh thiếp liền trôi giạt đến Parker trước mặt. Sau đó mở miệng nói, đương nhiên có thể. Nghĩ thông suốt lời nói, người liền có thể cầm ta tấm danh thiếp này đi Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật đưa tin. Sẽ có người thay ngươi an bài công việc. Nói xong, Sabo liền từ Parker bên người đi tới. Chậm rãi biến mất ở rồi Parker trong tầm mắt. Chỉ bất quá Parker không có phát hiện. Đính vào hắn xe máy giấy phép lên một đoàn chất lỏng màu đen bị Sabo lặng yên không một tiếng động. Lấy đi rồi. Mà hắn lúc này đang cầm Sabo danh thiếp có chút thất thần đâu. Tỉnh hồn lại, Parker trước tiên chính là tìm bạn gái của mình thương lượng. Hy vọng nàng có thể cho hắn một cái đề nghị hay. Dù sao việc này thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Không phải xác nhận một chút, bọn họ cũng không yên tâm đối với. Tính danh Peter Parker xưng hào Spider-Man, năng lực trị số trí lực 4. Lực lượng 4. Tốc độ 5. Sự chịu đựng 3. Năng lượng phóng ra 4. Kỹ năng chiến đấu 5. Gen chi chu, gen năng lực chi chu cảm ứng. Chi chu lực lượng, hấp thụ năng lực, siêu cường thể chất vũ khí mạng nhện phát xạ khí. Chi chu chiến y, đây cũng là nhện con Peter Parker thuộc tính. Năng lực như thế dùng để đánh kích tội phạm vẫn là dư sức có thừa. Bất quá giống như cắt người đối thủ như vậy, Parker hiển nhiên không phải là đối thủ. Dù sao cắt người không có thực thể, hắn đánh như thế nào đều không hữu dụng. Bất quá Parker ở sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện này cũng vẫn đủ có thiên phú. Đưa hắn chiêu nhập Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật không tính là thua thiệt. Sabo hiện tại cũng không có tiếp tục đem từng trải thả đang bình thường sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu thượng, vừa lúc làm cho Parker đi vào thay thế mình tiến hành phổ thông sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Đương nhiên, đây bất quá là Sabo một lần nho nhỏ việc thiện mà thôi. Trên thực tế Parker thêm không gia nhập Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật đều giống nhau. Đối với Sabo mà nói không khác nhau gì cả. Hắn chỉ là đơn thuần mà nghĩ Pun cái này có chút chán nản Super Heroes một bà mà thôi. Lấy đi nọc độc mới là hắn chuyến này mục đích chủ yếu một trong. Nọc độc là một loại có tư tưởng ngoại tinh hữu cơ sinh mệnh cộng sinh thể. Nó cần cùng một cái ký chủ kết hợp khả năng sống tồn. Cũng có thể giao phó ký chủ lực lượng cường đại cùng năng lực. Nhưng bởi vì đặc biệt đặc tính, sẽ không ngừng ảnh hưởng túc chủ tư duy, phóng đại bên ngoài tâm tình tiêu cực thậm chí tà mặt ác. Nhất là công kích hình, Parker đang bị nọc độc phụ thân đoạn thời gian đó bên trong. Tính cách liền bị ảnh hưởng cực lớn. Nhưng cuối cùng Parker ý chí của mình chiến thắng nọc độc ảnh hưởng. Mượn sóng âm thoát khỏi nọc độc. Cái này cũng là nọc độc một đại nhược điểm. Bất quá nọc độc về điểm này hơi yếu tư tưởng cùng ý chí ở Sabo trước mặt căn bản là có vẻ hết sức bé nhỏ không đáng kể. Mặc dù khiến nó phụ thân ở Sabo trên người, cũng không khả năng ảnh hưởng đến Sabo ý chí. Nhưng ở thấy rõ mắt dưới, nọc độc mọi thứ đều hoàn toàn bại lộ ở Sabo trước mắt. Nọc độc là một loại hết sức đặc thù cộng sinh thể. Nó có thể cường hóa túc chủ năng lực, nhưng ở cường hóa đồng thời, nó đã ở lấy ký chủ vì có thể số lượng khởi nguồn. Đồng thời phục chế túc chủ năng lực, thật giống như nọc độc ở thoát ly Parker sau đó. Bản thân liền vốn có rồi Spider-Man năng lực, thậm chí so với Parker bản thân mạnh hơn một ít. Sabo có thể tưởng tượng, nếu để cho nọc độc phụ thân ở trên người của hắn. Tuy là trong thời gian ngắn nọc độc đối với Sabo khó có tác dụng gì, nhưng nó biết hấp thu Sabo năng lượng không ngừng trưởng thành. Có thể một ngày kia thật có thể biên độ sóng Sabo lực lượng. Nhưng cùng lúc cũng sẽ mang tới một vấn đề. Một phần vạn nó trở nên thực sự không thể khống rồi. Đối với Sabo mà nói, cũng là một cái khó có thể đoán trước nguy hiểm. Sabo đương nhiên sẽ không để cho mình trở thành nọc độc chất dinh dưỡng. Bất quá nó thành phần trong đó đối với Sabo mà nói cũng là một cái tốt nghiên cứu tư liệu sống. Thậm chí so với Yotun 2 thi thể còn có giá trị nghiên cứu. Hy vọng có thể nghiên cứu ra một điểm vật có ý tứ. Chuyến này cái mục đích thứ nhất xem như là đạt thành. Kế tiếp chính là nên đi gặp một chút cái kia cắt người. Trong phim ảnh cắt người bản tính vẫn không tính là hư. Hơn nữa hắn cũng có nhược điểm. Đó chính là người nhà của hắn. Tuy nói cắt người có điểm giống hải tặc vương trong Suna no Mi Fruit năng lực giả. Nhưng Sabo muốn đối phó lời của hắn quả thực quá dễ dàng. Parker nữ bằng hữu Mary Jane trong nhà. Mary vừa mới tắm một cái. Đột nhiên liền nghe tiếng đập cửa. Xuyên thấu qua mắt mèo vừa nhìn. Lại phát hiện là bạn trai của mình Parker. Bất quá Parker trên mặt của giường như hết sức hưng phấn. Dường như gặp chuyện gì tốt thông thường. Mở cửa. Mary liền trực tiếp mở miệng hỏi Parker. Ngươi tại sao lại đã trở về? Ngươi gương mặt hưng phấn. Là gặp phải chuyện tốt gì sao? Parker sau khi vào cửa. Có chút kích động nói rằng, ngươi biết ta vừa rồi gặp phải người nào sao? Nelson Sabo. Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật chủ tịch. Hắn mời ta gia nhập vào Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật. Trở thành nghiên cứu sở bên trong một gã nhân viên nghiên cứu khoa học. Mary vừa nghe. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng lập tức liền hoài nghi hỏi, cái này không quá có thể a? Nelson Sabo làm sao biết ngươi? Còn có thể mời ngươi gia nhập vào công ty của hắn. Có phải là ngươi hay không nhận lầm người? Parker khẳng định nói rằng, dĩ nhiên không phải. Ngươi khẳng định không nghĩ tới. Kỳ thực Nelson tiên sinh cùng ta cũng như thế sở hữu năng lực đặc thù. Hắn cũng biết ta là Spider-Man chuyện thật. Cho nên mới tới mời ta gia nhập vào Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật. Mary kinh ngạc nói, cái gì? Nelson tiên sinh cũng sở hữu năng lực đặc thù. Cái này điều này thật sự là đại khó có thể tin. Parker hơi lộ ra lúng túng nói rằng, ách bất quá Nelson tiên sinh năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. Ta ở trước mặt hắn căn bản không có một tia năng lực phản kháng. Hắn mở ra điều kiện cũng rất mê người. Đã có thể khiến cho ta có một phần công việc ổn định. Đồng thời cũng có thể tiếp tục đánh kích phạm tội. Ta muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Sẽ không có trực tiếp bằng lòng. Mary lập tức vừa cười vừa nói. Còn suy nghĩ cái gì? Đương nhiên là bằng lòng a. Cái này đối với ngươi mà nói nhưng là một lần cơ hội tuyệt hảo. Có thể đi vào Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật. Ngươi hoàn toàn liền có thể phát huy ngươi sở trường. Lẽ nào ngươi còn muốn vẫn làm một cái phóng viên báo lá cải sao? Có Mary chống đỡ, Parker cũng hạ quyết tâm, dự định đi trước Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật công tác. Hắn lập tức gọi một cú điện thoại cho Sabo, xem như là trình diện. Nhận được Parker điện thoại của Sabo cười nhạt, nếu như điều kiện như vậy, Parker cùng bạn gái của hắn đều không đáp ứng. Sabo thực sự liền thương mà không giúp được gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.